Tiểu giao nhân bị bạo quân nghe thấy tiếng lòng. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người náo loạn một đường, cuối cùng cũng đến được nơi mình muốn. Nơi này cách bể tắm khoảng mười mấy phút đi bộ, cách điện tông chính tiêu cũng gần hơn một chút. Tổng thể nhìn chung là một khu vườn sang trọng. Đứng ở cửa, nhìn vào trong, cổng vòm với ba chữ Ngân Giao Viên được khắc rất đẹp mắt, thu hút sự chú ý của mọi người. May mắn là Nhung Âm đã ở bên tông chính tiêu một thời gian, nên cậu nhận ra được chữ viết. Bảng hiệu bằng đá này hẳn là văn bản mà tông chính tiêu đã cung cấp. Đến lúc này, Nhung Âm mơ hồ hiểu lý do tông chính tiêu muốn dẫn cậu tới đây. Bước qua cổng vòm, điều đầu tiên Nhung Âm thấy là một hồ sen lớn nở rộ, những cánh hoa và lá xanh trong gió nhẹ lay động như những thiếu nữ vui vẻ khiêu vũ, thật sự rất tươi đẹp. Hồ sen bên cạnh là một cái hồ nước sạch sẽ, không có bất kỳ thực vật nào trong đó. Đáy hồ được trải bằng đá phẳng, xung quanh có những viên đá được mài nhẵn bóng loáng, như thể sợ rằng những viên đá này sẽ làm ai đó bị thương. Xung quanh hồ nước được lát đá trắng, bên đường trồng đủ loại hoa cỏ, thu hút bướm bay lượn xung quanh. Giữa hồ sen, một cái đỉnh cao 2 mét nổi bật lên, với tường đỏ và mái ngói lớn, bốn phía treo mảnh lụa trắng nhẹ nhàng rũ xuống, che nắng và đón gió. Hai bên đỉnh có những con dốc thoải dẫn đến hai hồ nước, tiếp theo là một hành lang, cuối cùng là hai gian phòng. Hiện tại, cửa phòng đóng chặt, không thể nhìn thấy bên trong. Cảnh quan như vậy thật sự được chuẩn bị cho ai, vừa nhìn đã hiểu ngay. Tông chính tiêu cúi đầu nhìn vẻ ngạc nhiên và vui sướng trên mặt Nhung Âm, nói. Ta đã chuẩn bị cho ngươi một nơi ở mới, có thích không? À, Nhung Âm hồi phục lại, trong lòng reo lên, thích thích. À, không, hôm nay ngươi là một vị hoàng đế tuyệt vời. Tông chính tiêu nhẹ nhàng cười, ôm Nhung Âm đi đến gần hồ nước, cúi người đặt cậu xuống. Thử bơi một chút, xem có hợp ý không? Nhung Âm không ngần ngại, liền nhảy xuống nước, bơi lội một cách tự do. Hồ nước này rộng lớn hơn rất nhiều so với bể tắm, và còn có thể đón nắng và gió, thực sự thoải mái vô cùng. Dưới ánh nắng, những vảy bạc của Nhung Âm lấp lánh đủ màu sắc, giống như những viên ngọc quý không thể so sánh được, làm cho làn da của cậu thêm phần tinh tế và trắng sáng. Nhung Âm ngửa đầu nhìn về phía mặt trời, đôi mắt xanh lam như hòa cùng bầu trời, nụ cười hạnh phúc không ngừng nở trên khuôn mặt cậu. Thấy Nhung Âm bơi lội vui vẻ, ánh mắt Tông Chính Tiêu càng thêm dịu dàng đầy sủng ái. Nơi ở mới này là do Tông Chính Tiêu cho xây dựng sau khi nhận Nhung Âm từ bể tắm. Ngoài việc chú ý đến phương pháp làm băng, Tông Chính Tiêu còn dành nhiều thời gian và tiền bạc vào việc trang trí, xem như là cách đền đáp cho Nhung Âm. Chỉ cần Nhung Âm có yêu cầu, hắn sẽ cố gắng để thỏa mãn. Đến nơi ở mới, Nhung Âm vô cùng phấn khích, chạy nhảy khắp nơi khám phá, hoàn toàn quên mất việc tìm Tông Chính Tiêu. Tông Chính Tiêu không hề phiền lòng, ngồi xuống ở đình, vừa nhâm nhi trà vừa quan sát Nhung Âm chơi đùa. Khi Nhung Âm đã thỏa mãn với sự tò mò, cậu mới nhớ rằng mình không phải là người duy nhất ở đây. Cậu quay lại nhìn Tông Chính Tiêu và những người khác trong sân, rồi nhanh chóng chui vào hồ sen, dùng tay chân nhanh nhẹn hái những bông sen và lá sen, rồi bò lên bờ gần đình. À, cả người Nhung Âm ướt sũng, cậu lập tức nhảy vào lòng Tông Chính Tiêu, suýt nữa làm đổ chén trà trên bàn, và bông sen trong tay còn chọc vào mặt Tông Chính Tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông Chính Tiêu nhẹ nhàng đỡ vòng eo nhỏ của cậu, cười nói. Chậm một chút, cẩn thận không thì đau đấy. Nhung Âm lúc này hoàn toàn không để ý đến những chi tiết nhỏ đó. Cậu ánh mắt lấp lánh, đưa tay nắm lấy một bông sen, vui vẻ nói với Tông Chính Tiêu. À, Nhung Âm, ta đi chơi không quên mang quà cho ngươi, có phải rất nghĩa khí không? Tông Chính Tiêu mỉm cười, nhận bông sen. Cảm ơn, Nhung Âm kiêu hãnh ngẩng cao cằm, không cần khách sáo. Tông Chính Tiêu nhận bông sen, còn Nhung Âm lại nhìn về phía Tứ Hỷ và Lục Nga. À, cậu đưa hai bông sen còn lại cho Lục Nga và Tứ Hỷ, chỉ khác là Lục Nga được thêm một bông hoa sen vừa nở. Tứ Hỷ lén liếc Tông Chính Tiêu một cái, thấy hắn không phản đối, mới gật đầu bảo Lục Nga nhận bông sen. Hai người cùng nhau cảm ơn Nhung Âm, cậu hào phóng vẫy tay, bảo rằng không cần phải cảm ơn. Tông Chính Tiêu nhìn bông sen trong tay, ánh mắt vô tình hướng về bông hoa sen trong tay Lục Nga vài lần. Lục Nga là cô gái duy nhất ở đây, đưa hoa cho nàng cũng không có gì đáng nói. Nhưng ai quy định nam nhân không thể nhận hoa chứ? Tông Chính Tiêu hơi cảm thấy có chút buồn bực. À, giọng nói của Nhung Âm kéo Tông Chính Tiêu trở lại hiện tại. Cậu lấy bông sen trong tay Tông Chính Tiêu, nhanh chóng lột lớp vỏ xanh và tim sen, rồi đưa hạt sen trắng sữa tới miệng hắn. Tông Chính Tiêu theo bản năng há miệng nhận lấy, hạt sen giòn tan, vị ngọt thanh, hắn rất thích. Điều quan trọng nhất là, đây là hạt sen do Nhung Âm lột cho hắn, và viên đầu tiên còn được đút cho hắn. Bỗng nhiên, Tông Chính Tiêu cảm thấy bông hoa sen kia không còn quan trọng nữa. Sau khi Nhung Âm đút cho hắn vài viên, Tông Chính Tiêu cũng lột một bông sen khác, rồi đưa hạt sen cho Nhung Âm. Vì thế, hai người ngồi bên sân phơi, dưới ánh nắng và gió nhẹ, vừa thưởng thức hạt sen, vừa vui vẻ với nhau. Lục Nga thì vội vàng cúi đầu thưởng thức bông sen Nhung Âm đã đưa cho mình, nghĩ rằng sau này sẽ CMV, bình nước để dâng lên, còn những bông hoa khô có thể giữ lại mãi mãi, hoàn toàn không để ý đến cảnh tình ngọt ngào giữa hai vị chủ tử. Tứ Hỷ thì hiện tại y không có cách nào để lột hạt sen ăn, nhưng cảm giác như mình không cần ăn hạt sen mà lại thưởng thức thứ gì đó khó diễn tả. Điều này làm cho y có chút chạnh lòng. Sau khi nghỉ ngơi một lát, Tông Chính Tiêu dẫn Nhung Âm đi xem hành lang ở phía sau hai gian phòng. Phòng bên trái giống như bể tắm, với một nửa diện tích là hồ nước. Nếu trời mưa lớn hoặc Nhung Âm không muốn ra ngoài, cậu có thể vào đây chơi đùa và nghỉ ngơi. Bên cạnh hồ còn có giường, bàn ghế cho Tông Chính Tiêu sử dụng. Gian phòng bên phải được dùng để chứa sách vở và những đồ vật không thể bị ẩm, còn có một khu vườn nhỏ trồng trúc, rất thích hợp để uống trà và tán gẫu. Nhà bếp cùng với chỗ ở của các công nhân nằm ở phía sau, phải băng qua một ngọn núi giả để không làm phiền đến Nhung Âm và Tông Chính Tiêu. Vào ban đêm, hai người sẽ nghỉ ngơi trong phòng ngủ bên trái. Nhung Âm vì vui vẻ mà hát cho Tông Chính Tiêu nghe. Lần đầu tiên nghe thấy tiếng ca của Nhung Âm, Lục Nga ngạc nhiên mở to mắt, thầm nghĩ rằng thế gian này thật sự có một giọng hát tuyệt diệu như vậy. Sau khi dọn vào nhà mới, Nhung Âm hoạt động tự do hơn, không còn như trước phải sống trong điện, chỉ có thể vẽ tranh và chơi một vài món đồ chơi. Hai hồ nước lớn đủ để Nhung Âm vui chơi, nhìn thấy con ong mật cũng có thể theo dõi cả ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tông Chính Tiêu đến nhận sổ sách, tình cờ gặp Nhung Âm đang hái sen, biết cậu đã được Tứ Hỷ dẫn vào, còn thấy cậu chia một bông sen cho mình. Quý Tiếp là người có chừng mực, dù bị vẻ đẹp của Nhung Âm thu hút, cũng chỉ dám liếc nhìn rồi vội vã cúi đầu. Ngoài việc cảm ơn cậu vì đã đưa hoa ra, y không dám nói thêm lời nào. Chỉ riêng việc Nhung Âm có thể ở trong khu vườn này cũng đủ chứng tỏ Tông Chính Tiêu rất coi trọng cậu. Là một vị hoàng đế, điều hắn ghét nhất là có người mơ ước đến những thứ thuộc về mình, dù là người hay vật. Là người được Tông Chính Tiêu tin tưởng nhất, Quý Tiếp đương nhiên có sự nhận thức này. Tông Chính Tiêu tiếp đón Quý Tiếp ở phòng bên phải, nơi này xem như là một nửa thư phòng của hắn. Sau khi xem xong sổ sách mà Quý Tiếp mang đến, Tông Chính Tiêu ánh mắt hiện lên vẻ hài lòng. Nhờ vào việc sản xuất băng ngày càng nhiều, giá băng cũng dần giảm xuống, cuối cùng đã thấp đến mức ngay cả người bình thường cũng có thể dễ dàng tiêu dùng. Lợi nhuận của họ so với ban đầu thực sự ít hơn nhiều, nhưng vẫn khả quan. Hơn nữa, Quý Gia Băng Phô đã bắt đầu khai thác kinh doanh quanh vùng, một khi ổn định, đó sẽ là một nguồn thu lớn. Phương pháp chế băng là do Tông Chính Tiêu cung cấp cho Quý Tiếp, Quý Gia xem như đại diện cho việc kinh doanh, nhưng thu nhập lớn vẫn vào kho của Tông Chính Tiêu. Dù vậy, Quý Gia cũng không thiếu tiền, Quý Tiếp còn thấy vui vẻ khi mỗi tháng vào mùa xuân thu về số bạc không nhỏ từ cha mình. Sau khi Tông Chính Tiêu xem xong sổ sách, Quý Tiếp mới nói. Băng hiện nay cơ bản đã ổn định, thần chờ thông báo từ bên ngoài đều nhờ ân điển của bệ hạ. Các bá tánh đang ca ngợi công đức vô lượng của bệ hạ. Ngoài việc bán băng, Quý Gia Băng Phô còn miễn phí phát băng cách 7 ngày một lần cho những người thật sự không thể mua nổi. Dù là băng giá thấp hay băng miễn phí, Quý Gia đều nói rằng Hoàng thượng không nỡ để bá tánh chịu đựng cái nóng mùa hè, nên đã dùng tài sản của mình để hỗ trợ bá tánh, từ đó tôn vinh Tông Chính Tiêu như một vị minh quân. Trong khi tán dương Tông Chính Tiêu, Quý Gia cũng ngấm ngầm chỉ trích các thế gia khác. Ám chỉ họ chỉ biết đến lợi ích cá nhân, không màng đến đời sống của bá tánh. Dù cách này không thể gây tổn hại thực sự đến các thế gia, nhưng danh tiếng lại rất quan trọng. Những điều nhỏ nhặt ấy, khi cần thiết, có thể quyết định vận mệnh của một người. Các thế gia cố tình bịa đặt rằng Tông Chính Tiêu là bạo quân, từng bước tính toán kế hoạch của mình. Nếu danh tiếng của Tông Chính Tiêu bị lôi ra và bị dân chúng chê bai, thì khi các thế gia kéo hắn xuống, ủng hộ những con rối của họ lên vị trí, việc cản trở sẽ trở nên dễ dàng hơn và lịch sử sẽ ghi nhận một cách thuận lợi hơn cho họ. Tông Chính Tiêu đâu phải không biết ý đồ của họ, Quý Gia hành động như vậy chẳng phải cũng là tự lo cho bản thân mình. Thấy các thế gia gặp khó khăn, Quý Tiếp và những người thuộc công thần hội đều rất vui mừng. Sau khi rời khỏi hoàng cung, Quý Tiếp còn cùng cha mình uống vài chén. Còn bên Tông Chính Tiêu, không lâu sau khi Quý Tiếp rời đi, Tứ Hỷ gấp gáp mang đến một bức thư mật. Khi Tông Chính Tiêu mở ra, sắc mặt vốn hòa nhã lập tức trở nên lạnh như băng. Hắn cười nhạo một tiếng, thật đúng là thần tử tốt của ta. Tứ Hỷ đứng bên cạnh không dám gây ra bất kỳ tiếng động nào. Một lúc lâu sau, Tông Chính Tiêu mới lạnh lùng nói. Đem thiệp mời đưa đến Ninh Vương Phủ đi, Cách Chương.